Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nay thiên hạ đã định, triều giã trong ngoài càng thêm khí tượng một phen mới mẻ. Thái hậu vốn lấy cơ nghiệp tổ tông họ Phù làm trọng, nửa đời lo lắng, giờ đây chỉ cảm thấy mình cũng có thể buông bỏ gánh nặng, xuất cung chuyên tâm niệm Phật. Nhưng nói đến tiếc nuối cũng có, đó chính là hoàng thượng chiếm giữ vương gia, chẳng biết đến bao giờ mới thả hắn ra khỏi cung. Trước kia mọi người đều sợ hoàng thượng sẽ tuyển tú, mỗi lần yến tiệc trong cung, bao nhiêu quý nữ đều ăn mặc một kiểu, càng già nua càng tốt, chỉ sợ bị hoàng thượng để mắt tới. Hiện giờ lại có mấy vị tông thân vào cung, hỏi đến chuyện có muốn cho hoàng thượng tuyển tú hay không. Thái hậu cảm thấy chắc chắn chuyện này không thành. Xưa nay hoàng đế có nam sủng không ít, nhưng cũng không ngại hậu cung đầy ắp. Hoàng đế một vợ một chồng từ cổ chí kim đều hiếm. Tự nhiên càng không có vị nào vì một nam tử mà hậu cung trống không. Nhưng nương nương cho rằng đương kim bệ hạ làm được chuyện này. Nương nương thậm chí nghi ngờ tình cảm của y sâu đậm, cam tâm cả đời như thế giữ lấy hoàn vương làm một đồng nam tử. Đáng sợ, quá đáng sợ, nhưng người mà y muốn giữ lấy, hiện giờ lại là món ngon trong mắt thiên hạ, dòm ngó hắn không ít. Hoàn vương tính tình tốt, dung mạo tốt, lại nhìn hắn hôm nay trên yến tiệc cung đình khí thế ngút trời. Cười nói phong lưu, bất kể là văn võ bá quan hay cựu huân tân quý, ai chẳng yêu mến hắn. Chuyện này tông thân không dám đề cập với hoàng thượng, chỉ dám nói với nương nương. Nói hoàng thượng không tuyển tú, vậy gả vợ cho hoàn vương cũng được, tuổi tác của hoàn vương cũng đã đến lúc rồi. Nương nương sâu sắc nghi ngờ lũ cáo già này vốn không phải muốn cho bệ hạ tuyển tú, chính là nhắm vào hoàn vương mà tới. Cũng phải, nhân phẩm dung mạo của hoàn vương, phóng tầm mắt ra thiên hạ, tìm không ra người thứ hai. Đương kim bệ hạ hùng tài vĩ lược, lại tính tình u uất, còn vì hắn mà thần hồn điên đảo. Huống chi người thường, gần đây trong triều ngoài nội cũng có chút sao động bất an. Bệ hạ bình định thiên hạ, luận công ban thưởng, trong kinh tân quý xuất hiện liên tục. Vương công cựu huân nhiều kẻ thất ý, nhưng họ có một điểm mạnh hơn tân quý, đó chính là môn đệ cao quý, là lựa chọn hàng đầu cho thông gia hoàng thất. Vì thế họ muốn mượn hôn nhân leo lên cành cao hoàn vương, cũng là lẽ đương nhiên. Phương Thái Tần đưa công chúa xinh đẹp nhất vào cung làm nữ quan, đại khái cũng có ý này, muốn cho gia tộc tìm một chỗ dựa. Mọi người đều muốn lợi dụng nương nương để thăm dò một chút. Trong lòng nương nương cũng muốn thuận nước đẩy thuyền, nhưng cũng biết rõ, chuyện này thành hay không không ở nương nương, cũng không ở hoàn vương, mà ở hoàng thượng. Vì thế hôm nay đặc biệt gọi tân hoa công chúa người khó có thể trở thành vương phi nhất đến gặp hoàn vương, chính là muốn thăm dò ý của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng buông lòng, đó thật sự là tình yêu vô bờ. Sau này nương nương đều phải vì hoàng thượng niệm kinh cầu phúc. Nếu không được thì thôi, đợi thêm, dù sao cũng không thiệt. Hiện giờ nương nương nhìn kiệu ấm của hoàng thượng, trong lòng nghĩ, thôi, không cần thử nữa. Tâm ý của hoàng thượng đã rõ ràng. Trời ơi, cái bóng lặng lẽ theo sau này, so với việc cầm đao kiếm xông vào cung của nương nương còn đáng sợ hơn. Không lẽ nương nương thử một chút, ngược lại chọc giận hoàng thượng, hại hoàn vương sao? Thái hậu sắc mặt đại biến, tôn cung chính an ủi nương nương, nương nương đừng tự làm rối loạn trận chiến, cũng không biết là quá lạnh hay thế nào. Tôn cung chính nói chuyện cũng có chút run rẩy, quay đầu nhìn kiệu ấm của hoàng thượng. Thiên tử triều ta lấy màu đen huyền làm tôn quý, chiếc kiệu ấm đen nhánh ban ngày nhìn còn tôn quý, ban đêm nhìn lại đen vàng một mảng, đáng sợ vô cùng, như Diêm Vương xuất hành. Lúc này Bắc Phong vi vu, xuyên qua cung đạo, Trên mặt đất tuyết bay thành từng mảng. Các nữ quan của Từ Ân cung cầm đèn cung mai đứng ở cửa cung đợi Thái hậu trở về. Chỉ thấy kiệu ấm màu vàng của Thái hậu ở phía trước. Kiệu ấm màu đen huyền của Hoàng thượng ở phía sau. Kiệu ống đỉnh vàng của Thái hậu vừa tới. Phía sau long kiệu đã như mây đen che trăng ào ào ép tới. Đỉnh kiệu mạ vàng cao hơn phượng loan hơn một thước. Hai đội cung nhân cầm đèn mai vội vàng tránh ra. Nhìn chiếc màn đen huyền cuốn theo gió tuyết lướt qua cửa cung màu đỏ tươi. Mọi người vội vàng chắp tay hành lễ. Nghênh đón hai chiếc kiệu ấm vào trong Từ Ân cung. Thái hậu bước xuống kiệu cũng có chút loạng choạng. Nương nương thật sự đã già. Trước kia cũng sợ phu hoàng. Nhưng dựa vào sự yêu ghét trong lòng, cũng có thể cứng rắn đối đầu. Hiện giờ nương nương sớm đã tha thứ cho hoàng thượng những chuyện trước kia. Trong lòng không còn hận, ngược lại mất đi dũng khí ngày xưa. Hoàng thượng xuân thu đỉnh thịnh, hùng bá thiên hạ, càng khiến nương nương cảm thấy mình già nua vô lực. Hiện giờ trong lòng một hơi thở, chỉ cố gắng vì hoàn vương mà chống đỡ. Long kiệu cũng dừng ở hành lang, liền thấy phu hoàng từ trong bước ra, y khoác áo choàng lớn màu đen huyền thêu rồng vàng, xa hoa uy nghi, tôn cung chính thầm nghĩ, càng giống Diêm Vương hơn. Bệ hạ hiện giờ khí thế quá mạnh, hoàn toàn không phải dáng vẻ ốm yếu ngang ngược ngày trước. Ngạo nghễ khinh đời, khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Bà vội hành lễ. Nô tỳ bái kiến bệ hạ, trẫm và thái hậu có chuyện muốn nói. Các ngươi đứng đợi ở ngoài. Tôn cung chính cúi đầu. Tuân chỉ, thái hậu lúc này cũng tỉnh rượu. Thẳng tiến vào điện, phu hoàng theo sau liền đi vào. Lúc này các nữ quan tiền hậu viện của Từ Ân cung đều chạy tới. Tôn cung chính gọi họ lại. Mọi người đều đứng dưới hành lang. Bắc phong cuốn tuyết bay ào ào thổi xuống hành lang, có mấy vị nữ quan đeo kiếm gan lớn còn toan tiến lên. Tôn cung chính quát nhỏ, lui xuống, trong điện ánh nến lay động, thái hậu một tay trống, ngồi trên sập mềm hoa sen, ngươi muốn nói gì với ai ra? Phu hoàng tự mình ngồi xuống đối diện bàn sưởi, nói, thái hậu hẳn đã đoán được, thái hậu, chấm. Ai ra cũng không phải muốn gả thê tử cho hoàn vương. Hoàng thượng đã không thích. Vậy thì không ai nhắc đến nữa. Phu hoàng trầm mặc một lát. Nói. Thái hậu đối với hắn có chân tâm. Ta biết. Em ấy cũng là chân tâm hiếu kính thái hậu. Cũng vì thế. Hôm nay ta mới đến nói những lời này với thái hậu. Thái hậu không dám nghe tiếp nữa. Ngắt lời y. Hoàng thượng. Phật gia có nói, yêu lấy từ bi làm gốc, từ có thể ban vui, bi có thể cứu khổ, không phải vì tư lợi của bản thân mà muốn chiếm hữu. Mới là đại ái, phu hoàng lại nhìn nương nương, nói, ta với hắn đã là một đôi phu phu. Thái hậu, chấm chấm, phu hoàng nói, nhân quả trước sau, thái hậu không cần biết, nương nương chỉ cần biết, ta ý chí kiên định. Sự tình đã như thế, không thể thay đổi, y nhìn thái hậu, ta đã có thê tử, em ấy đã có phu quân, hôn sự đã tế cáo trời đất tổ tông, thái hậu nếu có thể chấp nhận, chúng ta tự nhiên phụng dưỡng, thái hậu nếu không thể, có thể xuất cung ở nơi khác, thái hậu một lúc không tiêu hóa nổi, chỉ trợn mắt há hốc, y nói xong liền đứng dậy. Tự biết thái hậu một lúc không tiếp nhận nổi, nhưng cũng không muốn nghe nương nương giảng đạo lý nhân luân. Y muốn vì Phù Diệp sau này lên ngôi tính toán, cũng không có ý định nói cho thái hậu biết thân thế của Phù Diệp. Y cũng không cần nói những chuyện này, y đến là để thông báo, không phải để tìm sự thấu hiểu của thái hậu. Trước kia tuy y nắm quyền triều chính, nhưng thân phận thái hậu ở đó. Được huân quý yêu quý, thiên hạ kính ngưỡng, y phong bình không tốt, lên ngôi không chính thống. Thái hậu không phải hoàn toàn không có tư cách đối kháng với y, chỉ là hai bên đạt thành thỏa thuận. Đều muốn duy trì cân bằng tạm thời, nhưng hiện giờ y danh chấn thiên hạ, được Phù Diệp giúp sức, ngôi vị vững như Thái Sơn, sức mạnh của Thái Hậu đã như kiến. Đạo lý này, Thái Hậu đêm nay sẽ hiểu. Y từ trong cung đi ra, các nữ quan nhường ra một lối, nhìn y đi hang qua, tuyết bay lả tả rơi trên người y. Phù Hoàng cũng không thấy lạnh, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. 10 năm nay y lên xuống chìm nổi, mấy lần sinh tử, chúng phản thân ly, lên ngôi sau tự làm theo ý mình, cũng chỉ là con bệnh long bị xích sắt trói buộc mài ra máu. Mọi người nhìn y múa may trong máu, sau đó chờ đợi y chết. Bản thân y kỳ thực trong lòng cũng rõ, hiện giờ phá được xích sắt, cuối cùng lượn quanh trên hoàng đình, có được tự do, trở thành hoàng đế chân chính không ai có thể địch nổi. Cách chương